Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 619, giống người MMP. Vì Mao Kiều nhà máy chế biến giấy vạn phần thưởng thêm canh 2. Target bằng, gạch dưới blank, dâu lớn ong, chấm ONG. Ong. Lão đại. Này vậy là cái gì hiếm thấy chiêu thức? Hảo hai tên chữ, Bạch Vũ Đường trừng trong mắt nhịn không được líu lưỡi. Nhanh, mau nhìn, kia một đầu màu đỏ tươi Gyarados. Hắn muốn làm gì? Này, như thế nào có điểm giống quán chủ Empoleon Bách Toàn? Chui vào, cũng là xoay tròn. Ta biết, Lăng Ôn Hành lần này nhìn ra Dương Ngự ý đồ. Lão đại. Người biết cái gì? Nhanh, nhanh nói một chút a. Bạch Vũ Đường vội vàng hỏi. Xoay tròn, biết không? Siêu cấp Swampert hiện tại bắt đầu đứng không vững. Chính như Lăng Ôn Hành theo như lời. Đường màu đỏ tươi Gyarados bên người bắt đầu tạo nên một cỗ phong. Siêu cấp Swampert đã có không tốt dự cảm. Nó đem hết toàn lực đã muốn đem thăng không màu đỏ tươi Gyarados kéo túm hạ xuống. Chỉ cần kiên trì nữa trong chốc lát, nó đều có thể đem này một đầu dài đến 17-18 mét khổng lồ Gyarados đương cây cột vung nện. Thế nhưng là, một cỗ khó có thể chống đỡ thay đổi chi lực, thiếu chút nữa để cho siêu cấp Swampert rời tay. Siêu cấp Swampert trực tiếp buông tay. Phương Liên quán chủ biến sắc, nàng tuy không biết, gió xoáy Whirlwind, công kích Twister là dạng gì chiêu thức, thế nhưng nàng xem thấy màu đỏ tươi Gyarados bắt đầu quay thân xoay tròn ý đồ. Liền trong chớp mắt minh bạch Dương Ngự ý nghĩ, đây là muốn lợi dụng quanh thân xoay tròn, tới tránh thoát siêu cấp Swampert cậy mạnh. Hảo một cái Dương Ngự, hảo một đầu màu đỏ tươi Gyarados. Phương Liên quán chủ tâm vô cùng thán phục, Dương Ngự tại Pokemon đối chiến chỉ huy trí tuệ, tùy cơ ứng biến năng lực, thật sự là quá có thiên phú. Giống hô, giống, màu đỏ tươi Gyarados, tránh thoát, quanh thân mang theo một hồi Twister, tại không có siêu cấp Swampert này một cổ cự lực ngăn cản. Giống như là đua xe bắt đầu thi đấu thì tại nơi xuất phát thượng dẫm chân ga đồng thời giết. Chết phanh lại, đường phanh lại triệt để buông ra trong nháy mắt đó. Cường đại đinh ốc sức xoắn cùng chạy nước rút động lực. Khiến màu đỏ tươi Gyarados trong chớp mắt bảo tàu. Siêu, bắn ra cất bước. Hui hui hui hui hui. Cá ướp muối vương, Dương Ngự mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Kia trước kia bị siêu cấp Swampert gắt gao níu lại cá ướp muối vương thành công lao tránh thoát. Trói buộc, này vốn phải là một kiện khiến Dương Ngự hết sức cao hứng sự tình. Thế nhưng là, Sigma, D, sổ dọc sổ dọc sổ dọc, Sigma, D, sổ dọc sổ dọc sổ dọc, ngoạn tao, lần này. Bạch Vũ Đường cùng Lăng Ôn Hành đồng thời phát ra kinh điển cảm thán. Nhìn xem kia đinh ốc thăng thiên màu đỏ tươi Gyarados, mang theo thân hình xung quanh xoay tròn kinh khủng Twister, hướng phía hệ Utter đạo quán bên trong trận cao cao trần nhà như lửa tiễn phóng đi. Oanh, này, Phương Liên quán chủ ngẩng đầu nhìn trong nháy mắt đó bị chọc cái đại lỗ thủng bên trong. Buổi diễn địa trần nhà. Trong lúc nhất thời mí mắt cùng khóe miệng đều điên cuồng mà run rẩy lên. Đặc biệt sau đây là tại dẹp đường quán vẫn là tại hủy đi đạo quán. Tâm đều đang dỉ máu a. Lão Alakazam lần này là ngăn không được cá ướp muối vương hủy đi đạo quán trần nhà. Bằng không chính là quấy nhiễu đến đạo quán cuộc chiến. Bởi vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo quán bên trong trận trần nhà bị chọc ra một cái đại lỗ thủng. Ma ma, ngươi xem, hệ Utter đạo quán chỗ đó bay ra ngoài một cây hồng sắc đại lòng nướng ngài. Một cái đôn béo vừa ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, một bên nắm mami tay. Bỗng nhiên, mắt nhỏ ngẩn ngơ, nơi đó có cái gì hồng sắc đại lòng nướng? Là ngươi muốn ăn lạp xưởng hun khói à? Đôn Béo ma ma lấy ra khăn tay lau lau Đôn Béo khóe miệng nước miếng. Ngươi xem, miệng ngươi nước đều chảy ra. Ma ma, không phải là, ta thực trông thấy có một cây hồng sắc đại lòng nướng bay ra ngoài. Đôn Béo nỗ lực địa dậm chân một cái. Tuy, nghĩ tới lạp xưởng hun khói, trong miệng băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, dường như liền có điểm không thơm. Hệ Uster đạo quán ngoại tràng Pokemon đối chiến trận, đột nhiên xuất hiện một hồi ù ù rền vang. Tại đây sân bãi vang lên, ở đây địa chi thượng trần nhà mở ra đại đèn, đều thỉnh thoảng sáng ngời tắt một cái lên. Phát phát phát, phát sinh chuyện gì mà đi địa ớt quét, là bên cạnh Pokemon đối chiến. Bên cạnh đạo quán cuộc chiến đến cùng đánh cái dạng gì? Như thế nào liền ngoại tràng điện lực đều tốt như bị ảnh hưởng? Thật đáng sợ, mẹ ta nha, vừa mới ngươi thấy được phía trên đèn treo không có. Ta lấy đèn treo muốn nện xuống tới. Ngoặc kép chấm chấm, dầm ao ao, cá ướp muối vương phát giác chính mình dường như không có khống chế được chính mình hồng hoang chi. Lực. Siêu cấp Swampert trong lúc bất chợt buông tay, trong chớp nhoáng này tăng tốc độ, trực tiếp để cho hắn xuyên qua hệ Uster đạo quán bên trong trận cao cao trần nhà. Mặc dù có một chút đau nhức, thế nhưng, loại này mang bị tổn hại cảm giác, cũng rất thoải mái. Cá ướp muối vương nội tâm thích bị tổn hại tính tình vẫn giấu kín rất sâu rất sâu. Bởi vì dương ngự quan hệ, cá ướp muối vương vẫn rất nhiệt tình yêu hòa bình, nhất là gặp gỡ đồng dạng nhiệt tình yêu hòa bình Milotic về sau. Vì thế giới, mang đến hạch bình, cá ướp muối vương khống chế mình bị Twister bao bọc thân hình. Thăng không về sau, cải biến bước tới phương hướng, tại không nhanh chóng quay đầu. Chân chính, gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, là tại công kích trên đường. Dragon đen, ngăn chặn, một chiêu này, mặc dù là tiểu bảo bảo tuyệt kỹ thành danh, thế nhưng tại cá ướp muối vương tay, tuyệt đối sẽ không chôn vùi một chiêu này danh tự, gặp địch tất sáng kiếm, hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng, giống, giờ khắc này, lấy cá ướp muối vương vi tâm, tại tất cả hệ Uster đạo quán. Tại hệ Uster đạo quán hoa viên trong ao tất cả nuôi xem xét thanh thản ổn định Magikarp nhóm. Bị này một cỗ nguyên vốn bá chủ màu đỏ tươi Gyarados rung động đến tâm can công kích khí thế hạ. Kích thích vô cùng kích động tâm tình. Hệ Uster đạo quán ngoài hoa viên thủy trì. Trong chớp mắt bởi vì từng con một Magikarp mà sôi trào. Ca nói nhiều ca lù. Ca nói nhiều ca lù. Ngô Vương mũi kiếm chỉ, chúng ta tâm chỗ hướng. Càn Khôn nghe sách mạng lưới Dragon đen, hai ngăn cản, xông lên a, cá ướp muối vương, siêu cấp Swampert, dùng ro. Trước tiên, Phương Liên quán chủ dự liệu được lần này màu đỏ tươi Gyarados tiến công hội vượt quá tưởng tượng. Kinh khủng, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, biện pháp tốt nhất chính là tại màu đỏ tươi Gyarados tương đối dài rằng giặc tụ lực trong thời gian. Dùng chiêu thức, Ro, đem trực tiếp cưỡng chế đổi hồi Pokebo. Thế nhưng là, Dương Ngự từ lần này hiệp bắt đầu, liền một mực phòng bị siêu cấp Swampert. Ro, đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Cá ướp muối vương đã công tác chuẩn bị suốt như sao chổi bạo tạc siêu cấp lớn chiêu. Lại có thể nào để cho Phương Liên quán chủ như nguyện đâu này? Đối mặt siêu cấp Swampert Ro biện pháp tốt nhất chính là cá ướp muối vương, tạp âm Squeak, Dương Ngự cảm giác mình cũng nhanh la rách cổ họng. Đơn giản nhất thô bạo giải quyết đối thủ Ro biện pháp chính là so với ai khác hô vang rồi. Chỉ cần cá ướp muối vương, tạp âm Squeak tạo thành tiếng vang đủ để che giấu mất siêu cấp Swampert Ro. Như vậy siêu cấp Swampert liền vĩnh viễn vô pháp đem cá ướp muối vương cường chế giống hồi Pokebo trong. Đây là dương ngự nhằm vào phương thức. Không nên hỏi vì cái gì cá ướp muối vương học không được raw. Bởi vì cá ướp muối vương raw đã tải tạp âm script trên đường vừa đi không quay lại. Giống cá ướp muối vương hát lên công kích ca. Từ trên trời giáng xuống màu đỏ tươi twister. Cuốn lấy kinh khủng vô cùng năng lượng ba động. Tại đây vô cùng cường đại lực xung kích lượng cùng với twister tàn sát bừa bãi uy lực. Lại một lần nữa đem hệ Water đạo quán bên trong buổi diễn địa trần nhà mặc hiếm toái. Vô cùng chói tai, tạp âm script trong chớp mắt cắt đứt siêu cấp Swampert Raw. Một chiêu này kinh khủng đến cực điểm một mực cùng với cá ướp muối vương thành trưởng. Ca hát sinh, ngoặc kép, thậm chí có một loại cầm siêu cấp Swampert Raw đều mang thiên cảm giác. Raw, giống ngươi MMP. Tạp âm script, rõ ràng một chút, siêu cấp Swampert, chuẩn bị thủ được cùng khinh suất. Phương Liên quán chủ sắc mặt rõ ràng tối sầm. Pokemon đối chiến như gió xoáy Whirlwind, như vậy đồng dạng có thể cưỡng chế đổi Pokemon thần kỹ. Raw, cư nhiên bị một chiêu cống thoát nước chiêu thức. Tạp âm script, cho nhẹ nhõm phá giải. Có một loại vô lại đối với vô lại. Xem ai càng vô lại cảm giác, rất rõ ràng, cá ướp muối vương, tạp âm script, càng vô lại, Phương Liên quán chủ phản ứng rất nhanh, thấy được này cuốn tới kinh khủng hồng sắc twister, phong phú Pokemon đối chiến kinh nghiệm lập tức nói cho nàng biết. Một chiêu này siêu cấp Swampert là ẩn giấu không được, twister phong nhãn khóa chặt lại siêu cấp Swampert khí cơ. Tại đây có kinh khủng hấp lực twister, một khi nó lựa chọn trốn tránh, liền tất nhiên sẽ bị twister xung quanh này một cỗ to lớn hấp lực lôi kéo. Cho đến lúc đó, siêu cấp Swampert bị thương tổn ngược lại sẽ đáng sợ hơn. Raw chiêu thức không có hiệu quả, vậy dùng đệ nhị bộ đồ phương án, chuẩn bị sẵn sàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cá ướp muối vương xông lên Dương Ngự cũng mặc kệ chính mình có phải hay không như một cái kẻ ngu. Đều lúc này, còn muốn nhiều như vậy hình tượng làm gì? Hừng hực hướng, anh, Miss Matthews về phía trước kích động vô cùng địa huy xuất Gia Điêu quyền. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Siêu cấp Swampert, khinh suất, thủ được. Phương Liên quán chủ thanh âm thậm chí cũng bắt đầu khàn giọng. Phá âm chi, đối mặt với màu đỏ tươi Gyarados một chiêu này từ trên trời giáng xuống như ma long tàn sát bừa bãi. Mạt Nhật hàng lâm kinh khủng chiêu thức, nàng đáy lòng, lại một lần nữa địa bắt đầu lo lắng. Muốn biết rõ, tại không có siêu tiến hóa trước, đây chính là chuẩn thiên vương cấp Swampert, MEGA về sau. Siêu cấp Swampert lại càng là có thiên vương cấp thực lực. Nhưng bây giờ thiên không như thiêu đốt lên hỏa cầu xoáy lên twister rơi xuống chiêu thức. Phương Liên quán chủ tâm cũng không dám khẳng định. Siêu cấp Swampert đến cùng có thể hay không tiếp được ở. Hiện tại chỉ có kiên trì kế tiếp. Chỉ có cứng rắn kế tiếp. Mới có cơ hội đánh ra phòng thủ phản kích. Thật sự là không biết. Dương Ngự này một đầu Gyarados, làm thế nào nuôi dưỡng, thật đáng sợ, tại thâm thúy cùng lo lắng ánh mắt chi, thiên địa, va chạm mạnh, ầm ầm oanh, lần này, lão Alakazam không thể không lần nữa xuất thủ, hắn đem đối với chiến trường chính là phía trên sóng gợn quán chủ cùng với Dương Ngự bảo vệ tốt hào, đồng thời, chi lên che chắn. Vì xem so tài Tiểu Hồng cùng với Vương Ngữ Thiên, Ngô Hữu Tiễn cùng Tiểu Chiêm Chiếp, cùng với phía dưới Bạch Vũ Đường cùng Lang Ôn Hành ngăn cản được này một cỗ trên mặt đất xoáy lên. Sandstorm giống như Twister, không biết bao nhiêu cấp Earthquake, nhưng là cả đối với chiến trường chính là, tại đây kinh khủng va chạm lực lượng, lại một lần hướng phía dưới lõm, hướng phía dưới sụp đổ. Tại hệ Water đạo quán chi, thậm chí xuất hiện một chỗ đại liệt cốc giống như thâm uyên cảnh tượng. Đây là không biết Earthquake bao lâu. siêu cấp Zumpert tuyệt không dễ chịu. Nó giống như là từng mai đinh ốc đồng dạng, bị cá ướp muối vương này một sóng xoay tròn lực xung kích, hung hăng địa đinh xuống mặt đất. Toàn bộ thân hình cơ bắp đều đem lực lượng ngưng tụ đến hai tay. Muốn thủ được cá ướp muối vương này một sóng tiến công. Thế nhưng là, cá ướp muối vương một chiêu này, gió xoáy whirlwind, công kích twister, thế nhưng là xen lẫn twister cùng đinh ốc tiến lên cá ướp muối gai nhọn. Có thể thủ ở một chiêu thức, còn có thể thủ ở cái thứ hai chiêu thức hay sao? Siêu cấp Zumpert thể lực nhanh chóng rớt xuống. Có thể cá ướp muối vương tuyệt đối không nghĩ tới là siêu cấp Zumpert cuối cùng chiêu thức ấy kinh khủng khinh suất. Khinh suất, thi triển dã man lực lượng, để cho đối thủ Pokemon thể lực biến thành cùng mình bằng nhau. Một chiêu này liền tương đương với là để cho siêu cấp Zumpert hóa thân thành một vị cuồng chiến sĩ. Đường chính mình thể lực việt thiếu, sức chiến đấu lại càng cường hãn. Đối với đối thủ tạo thành công kích lại càng hung mãnh, tạo thành tổn thương lại càng cao. Chính là một chiêu này khinh suất, để cho cá ướp muối vương lĩnh hơi đến siêu cấp Zumpert cuối cùng điên cuồng. Cá ướp muối vương thể lực tại siêu cấp Zumpert khoảng cách gần điên cuồng đả kích, đồng dạng nhanh chóng rớt xuống. Nhất xấu hổ chính là đương cá ướp muối vương trước nửa người cùng siêu cấp Zumpert một chỗ đánh vào lòng đất. Này trên mặt đất earthquake, mặc dù tại đối với siêu cấp Zumpert tạo thành to lớn tổn thương, nhưng ở đồng thời, đối với cá ướp muối vương, cũng đồng dạng tạo thành to lớn tổn thương. Này đặc biệt sao cá ướp muối vương mình cũng chịu không được a. Giờ này khắc này, chàng địa thượng có thể thấy được, cũng chỉ có cá ướp muối vương này hơn phân nửa mảnh đi theo ớt quét một chỗ bầy tới bầy đi 10. Phần quỷ xúc màu đỏ tươi cái đuôi, dương ngự, phương liên quán chủ, cho nên, lần này hiệp, ai thắng, ai phụ, thích Pokemon chi tính cách đại sư thỉnh mọi người cất chứa. Pokemon chi tính cách đại sư 38 đọc sách mạng lưới đổi mới tốc độ nhanh nhất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.